Đỉnh cao phú quý, chương 1331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô ấy cũng rất tốt, dáng người dài và xinh đẹp. Hơn nữa cô ấy còn là tiền bối trong tập đoàn Tuấn Phong. Đương nhiên, có rất nhiều người theo đuổi cô trong 2 năm qua. Không phải tầm nhìn của cô ấy cao đến mức nào, mà là vì một số lý do, cô ấy không cảm thấy như vậy. Hòa hợp với bất kỳ ai cũng giống như nước. Chỉ có, đột nhiên một người họ Lý xuất hiện ở tỉnh Giang Bắc. Và một Lý công tử đột nhiên xuất hiện. Sau đó anh ta đã trả rất nhiều tiền để theo đuổi cô. Lý công tử có hoàn cảnh gia đình tốt và tinh thần tốt. Có thể cho rằng Vương Tử Yên nên được hạnh phúc. Nhưng thực tế thì ngược lại. Chưa kể nhân vật của Lý công tử quá kiêu ngạo. Nghe nói, đuổi theo Vương Tử Yên bản thân không phải bình thường. Vương Tử Yên trong lòng cũng biết rất rõ. Chính mình đuổi theo, chính mình đi tới Tuấn Phong Group. Trong mọi trường hợp, Vương Tử Yên chắc chắn sẽ không phản bội Trình Uyên. Nhưng người con trai này của Ly, cô cũng chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ qua. Tại thời điểm này, Tử Yên, em xịt nước hoa gì vậy? Lý Nam Địch đột nhiên hỏi. Sao lại có mùi lạ vậy? Vương Tử Yên kéo khăn bịt mắt xuống, uể oải trả lời. Đồ ngốc, ai có thể xịt nước hoa khi tôi ngủ? Anh đã nhìn thấy sau khi tôi tắm. Ừ, dần dần, hai cơ thể cuộn tròn từ từ thả lỏng. Trong bóng tối, một bóng người xuyên qua cửa sổ. Bóng đen vắt tay lên giường bọn họ dừng lại nhìn cặp người bi trên giường. Trước khi đi ngủ, Vương Tử Yên và Lý Nam Địch đều đã tắm rửa sạch sẽ. Cả hai đều mặc váy ngủ rộng rãi. Mặc dù đã đắp chăn kín mít nhưng bờ vai lộ liễu cùng vẻ đẹp vô song của họ vẫn khiến bóng hồng e dè bấy lâu. Cái này còn đẹp hơn cái này. Nhưng đây là ảnh của thiếu gia. Nếu ta muốn đem cái kia chụp lại, quên đi, kẻo lại có ý tốt làm chuyện xấu. Sau khi nói chuyện với chính mình, anh nghiến răng, nâng chăn bông lên và bế Vương Tử Yên lên, nhảy tới cửa sổ. Nhà của Vương Tử Yên ở tầng 5. Đối với một cao thủ hạng nhất, trong quá trình xuống dốc, anh ta có thể dễ dàng tìm được chân và nhảy xuống từng chút một. Bóng đen mang theo Vương Tử Yên và nhảy ra khỏi cửa sổ. Lý Nam Địch từ từ mở mắt, cô nhanh chóng trở mình. Chật vật đi đến trước bàn trang điểm, từ trong túi sách lấy ra một viên thuốc, cho vào miệng rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Bíp, cuộc gọi bạn đang quay. Chết tiệt, Lý Nam Địch chửi bới. Xỏ dép vào trong bộ đồ ngủ chạy ra ngoài. Trong lúc loạng choạng chạy, anh vẫn đang gọi điện thoại. Cuộc gọi bạn đang gọi là cuộc gọi. Và vào lúc này, Trình Uyên ngồi xổm bên vệ đường bên ngoài khu phức hợp. Vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại. Không tìm được thông tin. Giọng của Lý Hải Tân vang lên qua điện thoại. Khi nghe điều này, Trình Uyên không khỏi cau mày. Họ Lý xuất hiện không khí mỏng manh. Ngay cả Lý Hải Tân cũng không tìm được thông tin gì về họ Lý. Không ai có thể tìm ra hậu trường của bọn họ. Lý Hải Tân nghiêm nghị nói. Tôi không tìm được. Tôi đã kiểm tra thông tin điện thoại của các tập đoàn công ty và các cá nhân có liên quan đến tập đoàn Hoàng Thiên. Không có vai trò gì rõ ràng cả. Cách chương.